Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1922, chương 1924, Chiến Chu Tước Nữ Đế. An Lâm dùng thần diễn thuật thấy được, Hứa Tiểu Lan chạy mất không chỉ là bản nguyên tinh huyết, còn có nàng từ nơi sâu xa khí vận cùng với mệnh hồn. Về phần Chu Tước Nữ Đế, nàng cùng Chu Tước Tâm Nguyên liên lạc như cũ thập phần chặt chẽ. Căn bản cũng không có chặt đứt Bác Ly Chu Tước Tâm Nguyên ý tứ. Hứa Tiểu Lan tinh huyết coi như thả ra được nhiều hơn nữa, cũng không khả năng luyện hóa Chu Tước Tâm Nguyên. Lúc này, Chu Tước Tâm Nguyên chính lấy một loại cực kỳ bí mật phương thức hấp thu Hứa Tiểu Lan bản nguyên tinh huyết, khí vận cùng với mệnh hồn, sau đó ở Chu Tước Nữ Đế trên người. Ở nơi này là ở thừa kế thánh vị. Đây là đang muốn Hứa Tiểu Lan mệnh a. An Lâm một tiếng giống to, kinh động đang tiến hành thánh vị tiếp nhận hai người. An Lâm, Hứa Tiểu Lan thần sắc ngẩn ra. Không hiểu tại sao An Lâm ở đây sao thời khắc mấu chốt gọi nàng dừng lại, nhưng nàng hay lại là vô điều kiện địa tương tin An Lâm mà nói. Ngưng bản nguyên tinh huyết quán thâu. Hơn nữa cách xa Chu Tước Tâm Nguyên phạm vi, Chu Tước Nữ Đế thấy vậy sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, ngươi điên rồi, ngàn vạn lần chớ dừng lại. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho hai người chúng ta đều gặp Chu Tước Tâm Nguyên cắn trả. Nghiêm trọng sẽ hình thần câu diệt. Hứa Tiểu Lan chẳng ngó ngàng gì tới, thân thể nhanh chóng hướng về sau phương hơi mở. Nàng qua nét mặt của An Lâm trung đọc lên rất nhiều thứ. Cái này thánh vị tiếp nhận nghi thức rất có thể là không phải nàng tưởng tượng cái dáng vẻ kia. Quả nhiên, Hứa Tiểu Lan một cách xa Chu Tước Tâm Nguyên, trong lòng nào đó cảm giác không thoải mái phát hiện tiêu tán rất nhiều. Liên đới cái loại này cực độ suy yếu cùng cảm giác thống khổ cũng bắt đầu giảm bớt. Phốp. Chu Tước Nữ Đế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ân, xác thực sẽ phải chịu cắn trả. Nhưng thật giống như chỉ có Chu Tước Nữ Đế bị cắn trả. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Liễu Chân Chính khống chế Chu Tước Tâm Nguyên cùng với toàn bộ thần bí nghi thức vẫn là Chu Tước Nữ Đế. Như vậy nghi thức cắt đứt, nàng mới có thể bị mãnh liệt nhất cắn trả. Nếu quả thật là Hứa Tiểu Lan ở luyện hóa Chu Tước Tâm Nguyên, Hứa Tiểu Lan không thể nào hoàn hảo không chút tổn hại. Đây càng giống như là Hứa Tiểu Lan rời đi đối phương lưỡi đao. Chu Tước Nữ Đế, tốt thủ đoạn a, lại dám hấp thu Tiểu Lan bản nguyên tinh huyết, hấp thu nàng khí vận cùng mệnh hồn. An Lâm thuộc về trước đó chưa từng có phẫn nộ giai đoạn. Khí tức kinh khủng hướng bốn phía cuồng quyền, một cổ không thua gì sáng thế cấp bậc khí thế bắt đầu bao phủ thiên địa. Chu Tước Nữ Đế mặt lộ vẻ kinh hãi, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại có thể nhìn thấu nàng bí pháp. Nhưng rất nhanh, nàng liền mặt lộ ác quyết vẻ, một tay hướng về phía thoát đi Hứa Tiểu Lan hư không nắm chặt. Rắc rắc. Năng lượng màu đỏ sậm từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem Hứa Tiểu Lan giam cầm ở trong hư không. Đây là thuộc về Chu Tước chí cao nguyên lực, đối Hứa Tiểu Lan nắm giữ tuyệt đối ép chế tác dùng. Nàng mệnh vốn chính là ta cho, bây giờ ta cầm lại thuộc về ta hết thảy có gì không đúng? Chu Tước Nữ Đế nụ cười âm lãnh, thân hình nhanh chóng lướt về phía Hứa Tiểu Lan. Trước người Chu Tước Tâm Nguyên lần nữa bùng nổ đâm nhãn quang mang, câu động đến phía trước nữ tử trong cơ thể huyết mạch. A, Hứa Tiểu Lan kêu đau một tiếng, vết thương cổ tay nơi lần nữa tiêu xả ra máu tươi. Chu Tước Tâm Nguyên tham lam hấp xả đến Hứa Tiểu Lan huyết dịch. Lần này là trắng trợn hấp thụ, tốc độ cực nhanh, không đơn thuần nuốt huyết, còn điên cuồng hấp thu nàng khí vận, nàng thần hồn, nàng sinh mệnh, hơn nữa bắt đầu bác ly nàng huyết mạch. Tìm chết, gầm lên một tiếng tựa như thiên thần tức giận. An Lâm trong nháy mắt vận dụng ngũ hành chiến thể, kim sắc luân bàn điên cuồng thúc dục năng lượng, xé rách hư không, ngay lập tức vọt tới Chu Tước bên cạnh nữ đế. Một quyền hạ xuống, Chu Tước nữ đế đưa ra bàn tay trắng nõn, khinh phiêu phiêu ngăn ở An Lâm quả đấm tiến kích phương hướng. Vẻ mặt lạnh lẽo cô quạnh lãnh đạm, thật cho là chế phục Chu Tước lục tử, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Người căn bản cũng không minh bạch như thế nào chân chính lực. Oanh két, xương vỡ nhỏ âm thanh vang lên. Chu Tước nữ đế trợn lớn con mắt, thấy bàn tay mình đã bị chùy được vặn vẹo nổ tung. Quyền kính nổ tung lúc này, Chu Tước pháp đàn bị quả đấm dư âm chấn chia năm xẻ bầy. Chu Tước nữ đế thân thể càng bị trực tiếp đánh bay mấy vạn mét. Tiểu Lan, ngươi không sao chứ? An Lâm thu quyền nhìn về phía Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan thừa dịp Chu Tước nữ đế bị chế trong nháy mắt, nhanh chóng tránh thoát trói buộc, hóa thành một tia sét phóng xa với Chu Tước tâm nguyên khoảng cách. Chu Tước tâm nguyên lực lượng, đối với nàng thể nội lực lượng nắm giữ tuyệt đối áp chế lực. Phảng phất là cấp bậc thấp tồn tại đối mặt cao một cái tầng thứ tồn tại. Hoàn toàn không có sức đề kháng. Ta không sao, An Lâm ngươi cẩn thận. Hứa Tiểu Lan quay ngược lại lúc này sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng vẫn là la lớn. Đồng thời hai tay nàng kết ấn, thả ra nhưng lại hủy diệt thần đạo ức vạn thánh hỏa mùi tên. Hướng xa xa Chu Tước nữ đế bắn nhanh. Ngươi hết thảy đều là ta cho. Ngươi dùng hết thảy đều là ta lực lượng. Ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Chu Tước nữ đế thân hình ngừng, bị chùy nát tay đã phục hồi như cũ. Hai con ngươi màu xanh lam hướng về phía bắn tới thánh hỏa mũi tên hung hăng chừng một cái. Đầy trời mũi tên nhất thời bị chừng liền hình thái đều không cách nào giữ. Tại chỗ nổ lên thành một đoàn một dạng ngọn lửa. Chân chính Chu Tước có thể hội mỹ áp chế Chu Tước huyết mạch người có. Rốt, ngay tại Chu Tước nữ đế đối phó Hứa Tiểu Lan trong nháy mắt, to lớn xé rách tiếng vang lên. Chu Tước nữ đế hoảng sợ phát hiện, xa xa nổi lơ lửng Chu Tước tâm nguyên lại bị An Lâm nhân cơ hội dùng thắng tà kiếm chém thành hai nửa. Đậm đà màu đỏ nhạt Chu Tước lực tựa như hồng thủy hướng bốn phía khuếch tán. Không, Chu Tước nữ đế lần nữa thất thố. Điều này sao có thể? Chu Tước tâm nguyên là do chí cao Chu Tước pháp tắc ngưng tụ căn nguyên duy nhất vật. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị chặt đứt? An Lâm cười, chí cao Chu Tước pháp tắc ngượng ngùng, hắn thắng tà kiếm vốn là nắm giữ chặt đứt quy tắc lực lượng. Phối hợp đạo kiếm sứ dùng, chẳng lẽ sẽ chém không rách không chịu bảo vệ Chu Tước tâm nguyên? Chu Tước nữ đế lập tức sử dụng ra tất cả lực lượng triệu hồi Chu Tước tâm nguyên. Gặp phải Chu Tước tâm nguyên tan vỡ cắn trả nàng, lần nữa bị thương nặng, thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, không ngừng chảy máu tươi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nơi nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy? Bây giờ đã hoàn toàn vạch mặt, duy nhất có thể làm chính là giết chết đối phương, đồng thời đánh về phía cách đó không xa Chu Tước nữ đế. Chu Tước nữ đế đem lần nữa dính tốt Chu Tước tâm nguyên nuốt vào trong bụng, lần nữa hòa làm một thể, khí thế ầm ầm tăng vọt, một cái khổng lồ lại vĩ đại phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng, thánh khiết cao quý khí tức dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng dẫm ở dưới chân. Nhìn bằng nửa con mắt vô song, nhìn xuống chúng sinh, Hứa Tiểu Lan còn chưa xuất kiếm, liền cảm nhận được một cổ để cho nàng cơ hồ hít thở không thông uy thế. Nàng rõ ràng ở Chu Tước một đạo đã đăng phong tạo cực, nhưng Chu Tước nữ đế phóng ra uy áp vẫn là đem nàng trong cơ thể huyết mạch lực lượng chấn áp gắt gao. Quỳ xuống, Chu Tước nữ đế nhìn về phía Hứa Tiểu Lan, thanh hát một tiếng, Hứa Tiểu Lan cảm giác trước mặt có chí cao vô thượng thần linh xuất hiện, muốn nàng thần phục, mà nàng huyết mạch đã không tự chủ được hướng đối phương thần phục. Đồng thời hai chân bắt đầu không ngừng sai sử, liền muốn quỳ xuống, người trước quỳ, An Lâm hai con ngươi biến thành màu vàng óng, tối cao thần uy đánh vào Chu Tước nữ đế bên trên. Đây là siêu thần uy chi thuật, có thể thả ra trong nháy mắt để cho Chu Tước lục tử đồng thời nằm xuống thần uy. Chu Tước nữ đế không hổ là cao ngạo nhất tối nhân vật mạnh mẽ. Cho dù bị siêu thần uy chi thuật đánh trúng, cũng chỉ là hai chân như nhũn ra, như cũ có thể giữ đứng, nhưng một đôi bàn tay đã đè ở nàng hai bờ vai. Hung hăng đi xuống đè một cái, Chu Tước nữ đế quỳ xuống, ở Hứa Tiểu Lan hai đầu gối rơi xuống đất trước một cái chớp mắt quỳ xuống. Sau đó, Hứa Tiểu Lan hai đầu gối mới rơi xuống đất, hoàn toàn quỳ dưới đất. Hai cái nữ tử cứ như vậy lẫn nhau quỳ, lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục